Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2982, thần ba trì, ha ha, đạo lăng cười to, nhanh chân đi vào bên trong đi, nơi này khẳng định là luyện đan nơi. Bất quá đạo lăng không nghĩ tới này luyện đan nơi, đúng như vậy, quang cảnh, đạo tổ không thiệt thòi là vô địch giả. Thủ đoạn quá kinh thế hãi tục, bắt lấy những này hồng hoang cự hung rèn luyện trong cơ thể hung khí. Rèn luyện thành hai ao kinh thế kỳ dược, này đệ nhất ao, đạo lăng phỏng trừng đạo tổ là vì hắn đồ tử đồ tôn luyện chế. Chuyên môn rèn luyện cơ thể, dược tính phi thường ôn hòa, thuộc về với một loại niết bàn trì. Nhưng là dùng tên thiên thần ba loại này mạnh mẽ không hợp thói thường sinh linh làm thang. Có thể thấy được đạo tổ thủ bút nên sẽ là cỡ nào kinh thế hãi tục. Này một ao bất luận bị cái nào đại giáo được, đều có thể nuôi dưỡng được mấy cái tuổi trẻ chí tôn. Cho tới này cái thứ hai ao, đạo lăng suy đoán là vì đạo kiếp thân chuẩn bị, nội bộ dược lực quá cuồng bá. Bất quá ẩn chứa những này hồng hoang cự hung đại đạo, có thể dùng để rèn luyện chí cường bảo thể. Đây chính là hung ma động đất nòng cốt. Ở đây vô cùng an toàn, đạo lăng không cảm giác được trong cơ thể tinh khí trôi đi. Khẳng định chính là đạo tổ chế thuốc nơi. Gào gừ, tiểu tử hứng thú bừng bừng chạy đến, chân đạp tường vân, miệng phun dáng lành, thánh quang bắn ra bốn phía. Tiểu tử tuy rằng hiện tại vẫn còn tuổi nhỏ, nếu như có thể ở này niết bàn trong ao hoàn thành lột xác, tương lai thành tựu sẽ không thể đo lường. Đi thôi tiểu tử, đạo lăng cười nói. Tiểu tử trực tiếp chui vào trời quang mây tại ao cổ bên trong. Này trong ao nước quý, chuyên môn khai phá thân thể tiềm năng, vì tương lai tu luyện đặt xuống hùng hậu cơ sở. Lại niết bàn trì ở tiểu tử thành tựu của tương lai sẽ phi thường kinh người. Đạo lăng không có nóng lòng tiến vào thần ma cổ trì bên trong, hắn ở bốn phía đi lại. Này thần ma điện cũng có một chút truyền thừa khác, thậm chí có một ít truyền thừa bia đá. Đạo lăng quan sát nửa ngày, từ từ biết rõ, kỳ thực nơi này là đạo tổ đệ tử chỗ tu luyện. Một ít truyền thừa bia đá chỗ ghi chép đều là đối với đạo kiếp thân cảm ngộ, còn có đối với hồng hoang cự thú đại đạo lý giải. Những truyền thừa khác bia đá giá trị có thể không yếu. Đạo lăng quan sát mấy ngày sau, liền ngồi xếp bằng ở thần ma cổ trì bên trong. Ao cổ này bên trong thần ma dịch phi thường bá đạo. Đạo lăng mới vừa tiến nhập trong này, thân thể của hắn đều có một loại bị xé rách xu thế. Nội hàm hung khí thiên ti vạn lũ tụ hợp vào đạo lăng cơ thể bên trong, chui vào thân thể của hắn tiên tàng bên trong. Vù, đạo lăng cơ thể tỏa ra thần quang, tựa hồ gánh vác một tòa thần ma chi hải. Toàn thể hung khí vạn tầng, thần ma cổ trì bên trong, các loại thần ma đại đạo lan tràn, chui vào đạo lăng thân thể bên trong. Đạo lăng thân thể các đại bí cảnh đọc đạo kinh, tiên tàng bên trong tan ra một cái lại một cái khí tức khủng bố cái bóng. Như là một đầu lại một đầu cự hung ở đây ngủ say. Hắn ở thôn hấp thần ma cổ trì bên trong suối nguồn thần lực, toàn bộ bảo thể lan tràn kiếp nạn lực lượng, này chính là hung ma động tinh hoa. So với đạo lăng hấp thu đại hung chi khí quý trọng nhiều lắm. Mani đạo lăng từng bước rơi vào bế quan bên trong, lần này bế quan hắn chủ tu bảo thể. Cố nhiên những này thần ma nước quý có thể giúp hắn đang đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Thế nhưng tôn chủ cảnh giới đột phá quá nhanh, căn cơ sợ là sẽ phải bất ổn. Thân thể của hắn rung động, leng keng vang vọng, cơ thể bên trong khi thì lan truyền xuất thần ba thôn hống thanh âm. Một tháng sau, đạo lăng khí tức càng ngày càng kinh thế hãi tục. Toàn bộ thần ba điện mây đen dập trời. Vực ngoại thần ba đạo ngân cắt ra tầng tầng hư không. Toàn bộ thần ba điện đều cuốn lên đến ngập trời mưa gió. Động tĩnh này hơi lớn. Chủ yếu vẫn là thần ma đại đạo chỗ cường đại. Hiện tại đạo lăng mạnh mẽ đem loại chất lỏng này luyện hóa, hòa vào bảo thể của hắn bên trong. Do đó dẫn đến khí tức quá hung. Lại là một tháng trôi qua. Động tĩnh này quả thực vận chuyển tới cực hạn. Toàn bộ thần ma điện đều bị hỗn độn che lại. Nội bộ có đếm không hết thần ma đang khai thiên tích địa. Như là một tôn lại một tôn cự thần đứng ở trong đó. Hống phá thương hải, phi thường kinh người động tĩnh. Hung ma động tinh hoa hồi tụ tập ở đây. Thế nhưng muốn mạnh mẽ luyện hóa đi, há có thể là nhẹ nhõm như vậy tùy ý. Đạo chủ, sợ là thật không ra được. Ngày này, các đại địa vực náo động. Bởi vì đạo tổ bí cảnh đã đóng, truyền đi tin tức gây nên thiên động tĩnh lớn. Tam đại thiên tử hậu tuyển nhân chết trận, linh vương bị đạo chủ đánh giết, phần quân cũng chết đi, cũng là một cái hồn vương miễn cưỡng sống sót. Tin tức này quá to lớn, mấy cái siêu cấp thế lực bị dây dưa đi ra, toàn bộ đế lộ chiến đều đang run rẩy. Nhiều cường giả như vậy giết vào đạo tổ bí cảnh, kết quả sống sót chỉ có 3/10, tỷ lệ tử vong quá kinh người, các đại giáo đều thịt đau gần chết. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, đạo chủ dĩ nhiên rơi vào tuyệt cảnh, rất khả năng không ra được. Giả, khẳng định là giả, đạo chủ vẫn còn, các đại vương giả lại là từ vương giả bảng danh sách tản đi. Lập tức có người phản bác, căn bản cũng không tin, đạo chủ dấu ấn y nguyên trường tồn, treo lơ lửng ở bá chủ bảng danh sách vị trí đầu. Có người nói bị thiên nữ đánh vào đạo tổ luyện đan nơi, đế lộ chiến rất khả năng không phát hiện được. Mặc kệ như thế nào, chuyện này động tĩnh quá to lớn, thiên ngoại thiên, linh giới, tiên hỏa, vực, ba thế lực lớn triệt để phát điên. Nếu không là đạo lăng chưa hề đi ra, ai biết đến cùng sẽ phát sinh bao lớn tình hình rối loạn. Đạo tổ chuyển thừa, đạo lăng một cái người liền lấy đi quá bán. Lẽ nào hắn thật chết rồi? Đạo tổ truyền thừa thật mất đi, khẳng định chết rồi. Thiên nữ chắc chắn đạo chủ tiến vào chính là tuyệt địa, hắn không thể ở đi ra. Này đều hơn nửa năm, căn bản không có sông ra đến. Nói không chắc hiện tại đã bị luyện thành một viên đan dược. Ngoại giới cuốn lên bão táp ngập trời. Thiên ngoại thiên những thế lực này muốn giết người lập uy, cũng không tìm tới đối đầu. Chuyện này đại trưởng lão đều khó mà nói. Đạo tổ luyện đan nơi hắn cũng không rõ ràng. Từng cái lo lắng, tà ma sắp tới. Nếu là đạo chủ chết trận, chuyện này sẽ là đế lộ chiến một cái thiên tổn thất lớn. Ngược lại là cổ thiên đình có xuất thế dấu hiệu. Thiên ngoại thiên cũng nói rõ sẽ điều phái ra rất nhiều cường giả tiến quân đế lộ chiến. Đại trưởng lão chắc chắn không ra 2 năm, vô địch giả đều sẽ đi ra, bằng không liền triệt để không đuổi kịp. Ha ha, xem ra đạo chủ thật chết rồi. Đạo tổ truyền thừa chỉ có thể mở ra 1 năm, đúng lúc hắn sống sót, chạy không thoát đến. Thương khung giáo hung hăng buông lời. Tiên thiên đạo thể được tiên thiên đại đạo thụ, đây chính là chỉ đứng sau kiến mộc vô giá tiên chân, nên lấy ra giao cho đế lộ chiến, đương thiên hạ chư vương sử dụng, tương lai muốn dương kích tà ma. Không sai, thiên đế truyền đạt pháp chỉ, sẽ chọn các lộ anh kiệt tiến vào cổ thiên đình đào tạo sâu, có thể sử dụng tổ long mẫu thụ. Chuyện này động tĩnh cũng lớn vô cùng. Một ít cổ xưa đạo thống đều nhận được thông báo. Bất luận tuổi, chỉ cần tu hành đầy đủ liền có thể đi vào cổ thiên đình tu luyện. Ngoại giới mưa sa gió giật, hung ma động có thể không yên tĩnh. Thần ma điện rất gần với đổ nát, khủng bố gợn sóng quét ngang mà ra. Thần ma cổ trì đều nứt ra rồi. Một cái bóng ở trong hỗn độn thức tỉnh, đỉnh đầu vòm trời, chân đạp hồng hoang, đạo lăng ở bên trong khai thiên tích địa, tứ chi dạn ra, lệnh vũ trụ đều ở run lên. Thời khắc này, đạo lăng có một loại thông thiên triệt địa khiếp quỷ thần thanh thế lan tràn đi ra. Thân thể của hắn triệt để lột xác, nằm dày đặc rườm rà đạo ngân. Phảng phất chư thiên dấu ấn đại đạo ở trên thân thể của hắn. Khẽ run lên lệnh hư không run rẩy. Mơ hồ, đây là một loại phi thường đáng sợ lột xác. Đạo lăng thân thể quá kinh người. Đạo pháp hợp nhất, mỗi một khối cốt đều vờn quanh óng ánh đạo ngân. Muốn tu luyện đạo kiếp thân, nhất định phải từng trải vạn kiếp. Bất quá hiện tại đã không phải đạo kiếp thân. Theo hắn thức tỉnh, vạn đạo kinh, đọc thanh âm càng ngày càng lớn lao, càng ngày càng vang dội. Thân thể của hắn đang phập phồng, giống như một tôn tuyệt thế côn bằng ở ra biển, tràn ngập tuyệt thế chi khí, tạo ra thần ma điện, để khu vực này tỏa ra như đại dương gợn sóng gợn sóng. Hết chương.